Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 113. Tống Miên Miên trên tay liêm đao trùng trùng điệp điệp chém vào một cái biến dị chuột trên cổ. Ánh mắt lạnh lùng làm cho nàng nhìn qua cùng trong ngày thường nhu thuận bộ dáng tưởng như hai người. Chi chi chi, liên tục nhiều cái đồng tộc bị trước mắt này tam cái nhân loại gây thương tích. Đầu lĩnh cái kia biến dị chuột hai cái đồng tử tản ra lạnh thấu xương sát khí. Tức giận phát ra một hồi cao vút tiếng kêu. Này gọi thanh lại tiêm tự tế. Còn mang theo làm cho người lông tơ ngược lại cây rét thấu xương sát ý. Lập tức lệnh Tống Miên Miên sinh lòng cảnh giác. Chỉ phải chằm chằm vào chung quanh đám kia biến dị thú nhất cử nhất động. Bọn này biến dị thú nghe thấy được đầu lĩnh tiếng kêu. Lập tức giống như là đánh cho máu gà giống nhau, vốn là trên sống lưng như ý chưa sơ cọ, trong nháy mắt giống như cương châm, từng đám cây dựng đứng lên, siêu, siêu chiếu u, biến dị chuột nhóm lớn chúng, 7-8 chỉ hình thể lớn hơn toàn thân màu xám da lông biến dị chuột. Càng là không chỉ có trên sống lưng bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, tự liên quanh thân bộ lông cũng biến thành từng đám cây gai nhọn. Toàn bộ chuột lập tức biến thành cái đại gai nhím. Siêu siêu siêu, biến dị chuột trên người dựng đứng thép cọng lông phẳng phất từng đám cây mũi tên hung hăng bắn. Về phía Tống Miên Miên ba người, hoàn toàn một bộ muốn đem ba người bọn họ chọc thành cái sàng bộ dáng. Ngào ô uông, đại kim nhe răng gào thét, toàn thân da lông lập tức hóa thành kim loại trạng thái. Nhảy dựng lên tiến đến ngăn cản những cái kia bay vụt mà đến biến dị chuột mũi tên. Muốn trở thành một khối tấm chắn trực tiếp thay Nghiêm lão gia tử mấy người ngăn lại. Thế nhưng đại kim thân thể liền lớn như vậy, dù là hình thể của nó giống như liệp báo vượt xa Tống Miên Miên đời trước nhìn thấy tuyệt đại đa số khuyển loại, nhưng là đều muốn dùng thân thể của hắn ngăn cản dưới những công kích này. Hay là quá mức miễn cưỡng? Huống chi, những này biến dị chuột đem Tống Miên Miên một nhà ba người bao bọc vây quanh. Giống như mũi tên nhọn lông chuột càng là theo bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Mặc dù là đại kim hình thể tái đại, cũng không có biện pháp ngăn trở mặt khác ba mặt bay vụt mà đến biến dị lông chuột. Đùng đùng, đùng đùng, ngay tại Tống Miên Miên một nhà ba người càng lo lắng lúc. Xoay quanh tại Tống Miên Miên chung quanh thỉnh thoảng đối với biến dị chuột mổ lên hai phần chiêm. Chiếc tiểu xí bằng một cái, từng đám cây thật nhỏ giống như diêm giống như phẩm chất tia chớp. Trong giây lát trống rỗng xuất hiện, lập tức đối với chung quanh bay vụt mà đến lông chuột va chạm đi qua. Xì xì xì, lông chuột đánh lên lôi điện, lập tức bốc cháy lên, hóa thành cho tẫn. Thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống suy sụp, Tống Miên Miên vốn là nâng lên cổ họng tâm lập tức trở xuống chỗ cũ. Coi như thẹn quá hóa giận, đầu lĩnh da đen biến dị chuột phẫn nộ gào rú, theo trái dưa hấu lên nhảy xuống, trực tiếp hướng Tống Miên Miên ba người bên này đánh tới. Những thứ khác biến dị chuột môn nghe theo da đen biến dị chuột chỉ thị đồng dạng vung vẩy móng. Vuốt sắc bén, mở ra răng nanh. Đánh về phía Tống Miên Miên ba người, đều muốn đưa bọn họ sinh sôi xé rách. Nông trường bên này báo động dụng cụ vang lên thanh âm liên tục không ngừng. Vốn là còn nằm ở trên giường ngủ trang ra hai huynh đệ cũng có chút ngủ không được. Chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem ơ siêu đúng lúc này. Trang lão đại vừa mới mặc xong quần lúc, trong suốt pha lê cửa sổ bị gió tức chim đụng vang. Phát ra vội vàng sao động đông đông đông tiếng vang. Tiểu tước, sao ngươi lại tới đây? Thân làm Nghiêm gia lão hàng xóm. Trang lão đại tự nhiên là nhận thức tiểu tước. Một thời gian ngắn một mực ở Nghiêm gia làm việc trang lão đại thậm chí so trong ngày thường còn. Muốn quen thuộc cái này chỉ tước chim ơ siêu thu thu thu chiêm chiếp. Tiểu tước thanh âm lại tiêu vừa vội. Nó duỗi ra cánh phương hướng càng là chỉ vào nông trường bên kia. Trang lão đại lúc này mới phát hiện nông trường bên kia phương hướng tựa hồ đèn sáng. Mở cửa sổ ra sau, trang lão đại khoảng cách nghe thấy được theo nông trường bên kia truyền đến tiếng huyên náo. không tốt, nông trường bên kia phát sinh đại sự. Trang lão đại biến sắc, không dám trễ nãi thời gian, mặc vào áo khoác bề bộn đi ra ngoài, gõ bên cạnh nhà mình đệ đệ cửa phòng. Mau đứng lên, mau đứng lên. Lão nhị ngươi mau đứng lên. Nghiêm gia nông trường bên kia phát sinh đại sự. Tranh thủ thời gian cầm vũ khí đứng lên. Ra ra, tranh thủ thời gian hỗ trợ gọi điện thoại cho tuần tra đội bằng. Nghiêm gia nông trường bên kia đã xảy ra chuyện. Trang lão đại gõ cửa thanh không chỉ có gõ ngủ ở bên cạnh Trang gia lão nhị. Tự Liên ngủ ở trên lầu Trang lão đầu vợ chồng hai người cũng bị cái này trùng trùng điệp điệp gõ. Cửa thanh cho đánh thức, hai người người Liên y phục cũng không kịp mặc, tranh thủ thời gian xuống lầu hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là thời gian cấp bách, Trang lão đại cũng không rõ ràng lắm đối diện đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đem vừa mới tiểu tức đến cầu cứu sự tình nói ra. Cầm lấy vũ khí khiến cho Trang lão gia tử hai người tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông chi. Tuần tra đội người, thuận tiện lại để cho phụ cận hàng xóm nhìn xem có thể hay không tới đây giúp đỡ chút. Được được được, các ngươi tranh thủ thời gian đi. Đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian đi qua. Trang lão gia tử vội vàng thúc giục nhà mình hai cái cháu trai. Cũng làm cho nhà mình khế ước thú đi theo cháu trai cùng đi. Chính mình tức thì ngồi ở điện thoại trước mặt vội vàng gọi điện thoại cho tuần tra đội người. Lão thái thái tức thì cầm lấy đèn pin đi bên cạnh mặt khác ra hô người. Cái này đêm hôm khuya khoắt vô cùng nhiều người ngủ cũng rất chết. Không có gì ngoài cửa nhà mình báo động dụng cụ thanh âm. Hầu như không có bất kỳ tiếng ồn ào có thể đánh thức bọn hắn. Nhiều người ta càng là Trang lão thái thái vỗ nhiều lần cửa về sau mới đưa đối phương người một nhà. Đánh thức đến hỗ trợ, chung quanh tất cả đều là ở chỗ này vài chục năm thậm chí mấy thập niên lão hàng xóm. Vừa nghe thấy Nghiêm gia nông trường bên kia đã xảy ra chuyện. Lập tức cô lấy ra hỏa, kêu lên bản thân khế ước cú tiến về trước nông trường. Trong đêm tối vốn là bình tĩnh an ninh Tây Bắc khu nơi hẻo lánh bên này. Lập tức huyên náo đứng lên, từng nhà tất cả đều mở đèn, tuần tra đội 10 cái đội viên, nhận được Trang lão gia từ điện thoại sau, cũng vội vàng cầm lấy vũ khí đổi hướng bên này, ngựa không dừng vó, mọi người lúc này tâm tất cả đều đặt ở Nghiêm gia trong nông trại. Hết chương.